Chương 1371, quần chúng trụ cột. Bằng không, ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, khi đó ạ gì mà kịch củ, cũng không trở thành đến dáng vẻ như vậy tình trạng. Nhìn tình cảnh trước mắt, bây giờ Trương Lương nhớ lại, mình bị sụt dù hữu quấn quýt lấy không phân thân ra được, không thể không đối với hắn nói những lời này, mặc dù không biết có thể nói gạt hắn bao nhiêu, thế nhưng tóm lại là hy vọng đưa hắn cái loại này thoáng cực đoan tư tưởng cho kéo trở về một ít. Miễn là đúng như vậy, Suzu Uyu đại khái vẫn có cứu, bằng không, lúc này Trương Lương thật đúng là không có cách nào tưởng tượng, kế tiếp Suzu Uyu sẽ là bộ dáng gì nữa. Cáo biệt mã đồ ạ kỳ giả sau đó, Trương Lương trực tiếp tự phải trở về chính mình trong văn phòng, hắn chính là có cùng với chính mình độc lập phòng làm việc. Bất quá, ở nơi này cửa thang máy, hắn lần nữa gặp một cái hắn không có nghĩ tới người. À gì mà kịch củ, cái này thế giới nhỏ như vậy. Để cho chúng ta tùy ý đều gặp phải. Trương Lương nhìn trước mặt A Di Mạ Kịch Củ, khẽ mỉm cười, nét mặt nhất phái thong dong. Mặc dù nói, vừa A ở trên người sáng suốt đều có thể nhìn ra, giống như là bây giờ Trương Lương sẽ xuất hiện tại nơi đây, là bình thường, hắn phòng làm việc ở nơi này cái phương hướng, tới đây đi thang máy lên, không phải không thể bình thường hơn được sự tình A nhưng là, A Di Mạ Kịch Củ, hắn địa điểm làm việc có thể không phải ở chỗ này, hơn nữa. Đem so sánh với những người khác, hắn tóm lại là khá sôi nổi hoạt động ở bên ngoài thời gian nhiều hơn chút. Giống như là loại này xuất hiện tại bản bộ bên trong đại lâu sự tình, cũng là không nhiều lắm. Mà ở phía trước, tất cả mọi người đã tại online gặp được khá nhiều tin tức, đều là nói ạ gì mà kịt củ khí thế hung hăng đi tìm Trương Lương phiền thoái. Bất quá, ở trong quán cà phê thời điểm, hai người cũng không có trực tiếp phát sinh xung đột. Mặc dù nói, À gì mà kịch củ thuộc hạ làm sự tình quá phận một ít, thế nhưng Trương Lương trực tiếp đứng ra, đem cái kêu bình dân cứu hành vi, cũng đáng người tán dương. Trên thực tế, ở nơi này trong thời gian thật ngắn, sợ rằng Trương Lương mình cũng không có phát hiện, hắn người ủng hộ lập tức nhiều hơn không ít. Còn như hai người kia quan hệ giữa rốt cuộc là như thế nào, những người khác trong lòng cũng phần lớn là tràn đầy đầu góc mơ hồ cảm giác, dù sao, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới. Ai cũng không biết giữa bọn họ rốt cuộc là phát sinh qua cái gì sự tình. Chỉ biết, ạ gì mà kịch củ xuất hiện tại nơi đây, khẳng định không phải vô duyên vô cố tới, chắc là cùng Trương Lương có cái gì quan hệ trực tiếp. Bằng không, một cái như vậy người bận rộn chạy đến nơi này, không thể không chuyện làm à ta là tới tìm được ngươi rồi cùng phía trước ở trong quán cà phê thời điểm bất đồng. Một lần này ạ gì mà kịch củ vừa lên đến, liền trực tiếp chỉ ra nói tóm tắt nói rõ. Vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn như thế nào đi nữa ẩn giấu đi, cũng là không có bao nhiêu ý nghĩa, cũng không phải như nói thẳng ra, mình chính là tìm đến Trương Lương, bộ dáng như vậy, ngược lại thì thuận tiện một ít. Bất quá, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như hắn là nói như vậy, cũng để cho người có vài phần củ kết cảm giác, bởi vì những người khác căn bản cũng không biết, ạ gì mà kịch củ cùng Trương Lương ân oán giữa. Trên thực tế, chính xác mà nói, hai người kia trong lúc đó, cũng không có thâm cửu đại hận gì, giả như nói năm đó đánh qua một trận cũng coi như. Nhưng là, chân chính ngược dòng đứng lên, hai người kia ân oán mới thật sự là thâm trầm. Bởi vì, trận doanh bất đồng, ạ gì mà kịch củ là nhân loại trận doanh, mà Trương Lương cũng là gỗ trận doanh, hai người kia trận doanh, có thể nói là trời sinh đối địch. Cùng những người khác trên căn bản bất đồng chính là, À gì mà kịch củ trời sinh chính là xôi gió xôi nước, thậm chí có thể nói, trong mấy năm nay, hắn căn bản sẽ không có bị cái gì đại phong lãng giàn vạt. Trong mấy năm nay, hắn cùng nhau đi tới đều là vô cùng bằng phẳng ổn định. Nhất định phải nói, để hắn khắc sâu ấn tượng một ít sự tình, đại khái cũng chỉ có năm đó cùng Trương Lương một trận chiến đấu, triệt triệt để hắn nếm được bị đả kích tư vị. Ở ngay lúc đó à gì mà kịch củ trong mắt, khi đó Trương Lương, cường đại để tâm hắn kinh sợ. Giả như là đổi thành người bình thường, không làm được thậm chí cũng bị cái kia một trận chiến đấu đánh hủy diệt rồi lòng tin. Thế nhưng, ạ gì mà kịch củ cường đại liền cường đại ở. Hắn ở nơi này đánh một trận xong, chẳng những lập tức hiểu chính mình đoạn bản là ở cái gì địa phương, hơn nữa, còn lập tức học xong hấp thụ giáo huấn. Đồng thời, bởi vì Trương Lương tồn tại, coi như là để cái này không may hài tử hoàn toàn hiểu, ở nơi này trên thế giới, vẫn có thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân câu nói này. Tại nơi sau đó, ạ gì mà kịch củ coi như là triệt triệt để đem chính mình các loại tính khí thu liệm đứng lên. Vào lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, đối với một người bình thường mà nói, đều có thể nói là vô cùng không dễ dàng. Huống chi là khi đó đang húc Nhật Đông Thăng ạ gì mà kịch củ. Bất kể là nói như thế nào, một lần kia cùng Trương Lương chiến đấu, không có sắp có mã kịch củ đánh cho tàn phế, hơn nữa, còn thành công để hắn đối với Trương Lương sinh ra ghi khắc ý tưởng. Thế cho nên, sau lại Trương Lương xem như là nửa che giấu cha nở dê tha y nút ở 11 khu đồ cổ trong quán cà phê thời điểm đó ạ gì mà kịch củ, đã là một đường leo lên đến rồi một cái khiến người ta ngưỡng vọng vị trí. Ở hắn lúc đó trong mắt, khi đó Trương Lương, hiển nhiên là để hắn vô cùng kỳ quái. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Trương Lương thân phận rốt cuộc là cái gì, thế nhưng, ở trong mắt hắn, Trương Lương danh vọng hiển nhiên cũng không kém hắn. Thậm chí có thể nói, vào lúc đó, ạ gì mà Kitsuku nếu như có thể dùng húc Nhật Đông Thăng để hình dung, Trương Lương chính là như mặt trời giữa trưa. Coi như là một khu tổng chỉ huy, hoặc là đặc cấp lục soát quan, bọn họ đều có nghe nói qua Trương Lương tên. Ở thời kỳ đó, ạ gì mà Kitsuku có thể cùng Trương Lương tranh đấu một hồi, đồng thời sống sót. Đi về sau đó, nhưng là bị bí mật của bọn họ tiếp kiến, thậm chí trực tiếp hỏi hắn, Trương Lương tin tức. Bất quá, ạ gì mà Kitsuku không biết là xuất phát từ bộ dáng gì ý tưởng, cũng không có đưa hắn nhớ kỹ đối phương ánh mắt sự tình cho để lộ ra tới. Bởi vì Trương Lương thói quen, tại chiến đấu trong quá trình, cũng giống là chân tránh gỗ như vậy dựa vào, vì vậy, vẫn mang mặt nạ hắn, cũng không có khả năng để cái này ạ gì mà Kitsuku nhớ kỹ khuôn mặt của hắn là hình dáng gì. Bất quá, vẹn vẹn như vậy. Tự nhiên là không đủ để bây giờ ạ gì mà Kitsuku sản sinh cảm giác gì, thế nhưng thực sự để hắn cảm thấy vài phần cụ kết là, thời điểm đó Trương Lương chỗ cường đại. Hoàn toàn không phải khi đó chỉ là thiếu niên hắn có thể tưởng tượng, để cho hắn khổ sở là, ở hậu kỳ hồi ức thời điểm, ạ gì mà Kitsuku luôn là cảm thấy, thời điểm đó Trương Lương dường như còn có mấy phần lưu thủ. Thay lời khác mà nói, ngay lúc đó ạ gì mà Kitsuku, thậm chí không có đem Trương Lương con bài chưa lật ép ra ngoài.